Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Linh Năm Ta Tưởng Tấu Ngươi. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Linh Năm chương, ta tưởng tấu ngươi, quả nhiên, còn tịch tịch ngươi càng hiểu này đó, ta chỉ có cậy mạnh cùng thực lực, này kết giới cùng trận pháp, phong ấn thuật. Chỉ là lược hiểu một vài, Long Diệp Thiên nhìn nàng cười cười, hắn chính là thích nàng cái gì đều. Hiểu, nàng đang nói chuyện thời điểm, kia vẻ mặt tự tin quang mang, là nhất lệnh người mê muội. Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Kia góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng, ôn nhu ý cười, hoa diệu kiêu căng, kích động nàng tâm, gương mặt này. Nàng tuy rằng mỗi ngày xem, nhưng vẫn như cũ tinh mỹ làm nàng líu lưỡi, nàng đôi khi suy nghĩ. Có hắn như vậy phụ thân, nàng nữ nhi lớn lên về sau, nhất định phi thường xinh đẹp, nàng châm chọc nói. Ngươi tuy rằng là lược hiểu một vài, nhưng lại biết này phong ấn thuật. Long Diệp Thiên nhìn nàng nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Thấy nàng đáy mắt chợt lóe mà qua si mê, toàn bộ thể xác và tinh thần đều sung sướng lên, này tiểu nha đầu. Gần nhất luôn thích nhìn chằm chằm hắn xem, có phải hay không mang thai nữ nhân. Đều sẽ như thế, hắn tà mị cười, nói, tịch dịch, này đó ma vực chi trong thành thư chung đều có ghi lại. Ta tuy rằng biết, lại không biết như thế nào phá giải này phong ấn thuật. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười đến vẻ mặt. Phúc Hắc nhún vai, ngươi không thể phá giải, như vậy chỉ có thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, nga. Long Diệp Thiên nhẹ nga một tiếng. Ánh mắt có khác thâm ý nhìn nàng, hắn hơi hơi đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu, hoàn mỹ ngũ quan thượng, một đôi phảng phất muốn tràn ra khuynh thế ôn nhu con ngươi. Thật sâu vọng tiến nàng cặp kia sáng như sao trời ánh mắt. Phúc Hắc cười, tịch dịch, ngươi bỏ được A Tử cùng nàng trong bụng hài tử chết đi sao? Ta đến là không ngại, chỉ cần có ngươi ở. Ta ở nơi nào đều vui vẻ. Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn Phúc Hắc gương mặt tươi. Cười, cả giận nói, tự nhiên là luyến tiếc, kia chính là một thi hai mệnh. Đại ca nếu mất đi tím nhi, sẽ không một người sống một mình, bất quá này phong ấn. Chúng ta nếu vào được, liền rất khó ở đi ra ngoài, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem này phong ấn thuật cấp phá, có thể hay không phá phong ấn thuật. Đây là mặt khác một chuyện, chúng ta cũng không biết, nơi này bị phong ấn người cùng vật, là tốt vẫn là hư, phong ấn các nàng người, ý đồ là cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt vẫn như cũ dừng hình ảnh ở nàng tức giận bất bình khuôn mặt nhỏ thượng. Cười nói, cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ có một biện pháp, chính là đêm này phong ấn thuật cấp phá, Diệp, người này không phải vô nghĩa sao? Lâm Vân Tịch trắng liếc mắt một cái hắn, này nam nhân Phúc Hắc lên, vẻ mặt thiếu tấu. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng. Bỗng nhiên nghiền ngẫm mà nói, tịch dịch, ta như thế nào nhìn ngươi một bộ tưởng tấu ta bộ dáng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt nàng viết sao, hắn như thế nào liền đã nhìn ra, là nha, ta tưởng tấu ngươi, nàng thoải mái hào phóng thừa nhận. Nhìn hắn, giờ phút này, hắn đem hắn kia một thân kiệt ngạo khó thuần, tà mị lại bừa bãi tư thái phóng thích Lâm vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vì ngươi nhìn vốn là thiếu tấu. Diệp, ta cùng ngươi nói, lúc này đây, ngươi nhưng đừng hy vọng ta thật sự không có cách nào phá này phong ấn thuật. Ngươi nếu là phá không được này phong ấn thuật, tím nhi mẫu tử xảy ra chuyện, ta liền cái gì? Long Diệp Thiên vẫn như cũ buồn cười nhìn nàng tiếu lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ. Chờ nàng kế tiếp kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói, Lâm Vân Tịch trừng mắt hắn. Trừng đến có chút thời gian trường, chua xót khó chịu, nàng dùng sức chớp một chút, mới lạnh lùng nói, liền cùng ngươi hòa ly tê. Long Diệp Thiên nháy mắt đến hít một hơi, nha đầu này, lời này nói thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp nha. Hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng, ý cười càng thêm một phần tà mị. Tịch dịch, ngươi cũng thật nhẫn tâm, ngươi cả đời này đều trốn không thoát ta Long Diệp Thiên lòng bàn tay, hắn ngữ khí mềm nhẹ cùng bá. Đạo, càng lộ ra một cổ không dễ phát hiện nguy hiểm, một đôi đen nhánh hai tròng mắt. Như hàn đàm sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng tàn mát ra lệnh người nắm lấy không chừng lại thần bí khó lường quang mang. Đỏ thắm môi phác họa ra lãnh khóc đường cong, Lâm Vân Tịch hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Diệp, ta nếu là muốn chạy trốn, ngươi cả đời này đều tìm không thấy ta. Đừng ở chỗ này vô nghĩa. Chạy nhanh đi phá này phong ấn thuật, hắn nếu biết này phong ấn thuật tên. Liền biết này phong ấn thuật như thế nào phá. Phía trước. Hắn đều là vì đậu nàng chơi, đem nàng khi dễ không chỗ nhưng trốn. Lại không thể nề hà thời điểm, hắn sẽ cảm giác chính mình rất có cảm giác thành tựu. Thực vui vẻ, cho nên, nàng cũng liền từ hắn, ai kêu nàng cái này phu quân, như thế ta mị kiệt ngạo đâu. Người nhà, nói chuyện làm việc vĩnh viễn đều là như vậy quyết tuyệt. Không lưu một tia đường sống, vì phu đậu ngươi chơi, này phong ấn thuật. Vi phu có thể phá, sẽ không chậm trễ ngươi cứu người, hắn tuấn mỹ dị thường bề ngoài. Cười đến phóng đãng không kềm chế được, một đôi thâm thúy ánh mắt, đang nhìn nàng thời điểm, vĩnh viễn đều tràn ngập thâm tình, Lâm Vân Tịch nhướng mày nhìn hắn. Dương giọng nói, ta chính là tính tình này, ngươi lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc ta, nàng nói xong. Từ trong lòng ngực hắn lui ra tới. Ánh mắt dừng hình ảnh ở trên vách tường họa chung, họa người trong mắt lập lòe quang mang. Quá mức với quỷ dị, có rất nhiều màu lam, có rất nhiều màu đỏ. Nhìn một vòng, đủ mọi màu sắc đều có, Long Diệp Thiên biết nàng trong lòng lo lắng Lạc Thiên Tím. Tưởng đậu nàng vui vẻ, thực hiển nhiên, hắn thất bại, hắn liền không có khôi hài vui vẻ thiên phú, ngược lại đem Tịch Tịch làm cho một bụng hỏa. Ngay cả Hòa Ly đều nói ra, thực sự dọa hắn một cú sốc, hắn cũng ngước mắt. Nhìn vách đá chung quanh, này phong ấn thuật, đích xác rất khó phá. Nhưng liền như Tịch Tịch nói, này phong ấn thuật, mượn dùng linh khí, mấu chốt nhất địa phương, chính là khi linh khí. Hắn tu vi, là linh lực cùng ma lực hỗn tu Tịch Tịch, đi, chúng ta nhìn xem này phụ cận đông địa hình, nói xong. Hắn dắt tay nàng, ở trong động đi rồi một vòng, Long Diệp Thiên này vừa đi. Liền mang theo nàng đi rồi ba vòng, mỗi một lần đi nện bước không giống nhau. Bên trái hai lần, bên phải một lần, Lâm Vân Tịch nước mắt, cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc hắn. Vẻ mặt lạnh thấu xương kiệt ngạo, tuấn mỹ nghiêm túc bộ dáng, mê người tâm hồn, nếu là bọn họ tam hồn về một. Ba loại bất đồng tính cách dung hợp ở bên nhau. Sẽ là một cái dạng gì người đâu. Bản thân lãnh khóc vô tình. Thâm tình không di. Đệ tam hồn phách tà mị kiệt ngạo. Đệ nhị hồn phách. Ôn nhu đa tình. Hoàn toàn là một cái hoàn mỹ kết hợp thể. Lâm Vân Tịch đáy lòng. Có chút chờ mong kia một khắc đã đến. Nàng mi mắt cong cong. Một đôi thủy linh linh đôi mắt. Chứa đầy chờ mong ý cười. Đang ở nghiêm túc tìm kiếm phá phong ấn thuật Long Diệp Thiên. Hơi hơi ngước mắt khi, lại thoáng nhìn trên mặt nàng ôn nhu động lòng người ý cười. Ánh mắt hơi hơi thâm u, Tịch Tịch lại ở trộm nhìn hắn cười cười. Mỗ Nam có chút dương dương tự đắc thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tìm kiếm, Long Diệp Thiên lại mang theo Lâm Vân Tịch hướng một cái khác phương hướng xoay. Ba vòng, lúc này đây, nện bước cùng lần đầu tiên không giống nhau, hữu hai vòng. Tả một vòng, mà trong động cảnh tượng, lại đã xảy ra biến hóa, nguyên bản hắc ám sơn động. Bỗng nhiên biến thành một gian rất lớn phòng ốc mà những cái đó họa. Lại vẫn như cũ tồn tại, chỉ là lần này nhìn, là treo ở trên vách tường. Hết chương.